Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 306. Con gái của ngươi là mệnh. Chúng ta cũng không phải là sao. Vệ tử Thanh đi. Lưu lại cái này băng lãnh, nhưng lại tràn đầy uy hiếp lời nói. Nhìn xem rời đi vệ tử Thanh. Hoàng lão ta cùng Quách Tĩnh sắc mặt hai người trở nên rất là phức tạp lên. Đó là một loại tuyệt vọng cùng hối hận, cùng thật sâu bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đều biết, hắn, nói được, làm được, Quách gia, Đào Hoa đảo, mấy chục người miệng, bây giờ, coi là thật chăm chú chỉ là ký thác vào Quách Phù trên thân. Nhiệt chướng a, Quách Tĩnh sắc mặt tái nhợt, nhưng, cuối cùng, chỉ là bất đắc dĩ thở dài, đầy ngập hối hận, hóa thành một tiếng nhiệt chướng. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Hoàng lão ta biết, cái này cái gọi là nghiệt chướng, nói, là ai? Từ khi 3 năm trước đây vệ tử Thanh tại Tuyệt Tình Cốc chém giết một phen về sau, nơi này lại trải qua rất nhiều biến hóa. Bây giờ Tuyệt Tình Cốc sớm đã không còn là lúc trước loại kia chiếu đỏ xanh biếc. Tình Hoa sớm đã tại Tuyệt Tình Cốc mai danh ẩn tích. Bây giờ, Tuyệt Tình Cốc đương ra người, càng không còn là Cửu Thiên Xích, mà là cái kia Công Tôn Lục Ngạc. Năm đó, Công Tôn chỉ thoát đi Tuyệt Tình Cốc, cuối cùng vẫn không có thoát đi Cửu Thiên Xích truy sát. Chỉ là, Cửu Thiên Xích là giết Công Tôn chỉ. Nhưng, cuối cùng, nàng lại cũng không có thoát đi Công Tôn chỉ đồng quy vu tận. Vậy chính là cái dạng này. Công Tôn Lục Ngạc không thể không cầm quyền Tuyệt Tình Cốc. Nguyên bản để ngoại nhân không thích áp vào Tuyệt Tình Cốc, bây giờ lại trở thành võ lâm trung tâm mây gió. Rất nhiều không xuất hiện ở hiện nhân vật, giờ phút này càng là tề tụ tại Tuyệt Tình Cốc bên trong. Nam Đế Nhất Đăng, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương sư đệ, Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông, Bang Chủ Cái Bang Hoàng Dung, thậm chí còn có rất nhiều võ lâm cao thủ. Mà những người này phần lớn là bị Hoàng Dung mời ra mặt đến, vì liền là hy vọng Dương Quá có thể thả nữ nhi của mình. Quách Tương, Hoàng Dung khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Tại đối diện nàng, tay cụt Dương Quá trong tay, nắm lấy một cái còn tại bảo liệt bên trong hài nhi. Mà sau lưng Dương Quá, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, Trình Anh, Lục Vô Song, Công Tôn Lục Ngạc cùng một đám Tuyệt Tình Cốc đệ tử chính một mặt cảnh giác nhìn xem Hoàng Dung bọn người. Đặc biệt là Nhất Đăng Đại Sư còn có Lão Ngoan Đồng. Người tên, Bóng Cây, Dương Quá bọn họ ngược lại là không nghĩ tới. Cái này Hoàng Dung, vậy mà mời tới Nhất Đăng Đại Sư. Còn có Chu Bá Thông, Quách Bá Mẫu, người ngược lại là lợi hại a. Người không giao ra Quách Phủ, ngược lại còn gọi tới Nam Đế còn có Lão Ngoan Đồng. Ngươi cái này là muốn cứng rắn đoạt đúng không? Dương Quá cắn chặt hàm răng rễ, khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc, đặc biệt là nhìn về phía Lão Ngoan Đồng, trong mắt lửa giận, càng là hào không thêm vào che giấu. Trung Nam Sơn một trận chiến, toàn chân giáo tuyệt đối là kẻ cầm đầu. Bây giờ, Lão Ngoan Đồng lại còn có mặt xuất hiện ở đây. Nếu như không phải đối diện nhiều người, Dương Quá tuyệt đối sớm đã xông đi lên, muốn cái này Chu Bá Thông vì toàn chân giáo chúng nhân ngồi xuống sự tình sám hối. Mà loại này phẫn nộ, đang nghĩ đến mình cô bị bắt, cùng nhìn thấy sau lưng bây giờ chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn Trình Anh cùng Lục Vô Song, càng là rốt cuộc áp chế không nổi. Dương đại ca nhìn thấy có chút gần như dốc cạn cả đáy Dương Quá, phía sau hắn ngồi tại trên xe lăn Trình Anh vươn tay, lôi kéo Dương Quá góc áo, khắp khuôn mặt là vẻ ôn nhu. Nàng hy vọng hắn có thể tỉnh táo lại. Bây giờ cái chàng diện này, tức giận nữa đều không dùng. Lý Mạc Sầu không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong cũng tới tràn đầy đằng đằng sát khí. Một ngày tại giang hồ, cả một đời đều là người giang hồ. Mình vốn cho là thoái ẩn giang hồ, liền rốt cuộc không cần dườm già này thời gian nhao nhao. Lại cái nào muốn từ bản thân sư muội, còn có cái kia Điêu huynh tử vong, Hoạt Tử Nhân mộ phế tích, Nàng liền biết, nàng, vẫn là Lý Mạc Sầu, vẫn là cái kia Xích Luyện Tiên Tử. Bởi vì, đến bây giờ, nàng chỉ có thể là Xích Luyện Tiên Tử. Nhìn thấy Dương Quá phẫn nộ ánh mắt, lão ngoan đồng gãi gãi mình có chút lộn xộn tóc trắng, đỏ bừng trên mặt, nhìn không ra mảy may áy náy thần sắc. Trong lòng hắn căn bản không có dự kiến đến vấn đề này tính nghiêm trọng. Nói đến khó nghe chút, hắn chỉ là một cái lão hài tử, bị Hoàng Dung mời đến, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy vấn đề này hẳn là chơi rất vui thôi. Ngược lại là Nhất Đăng đại sư, lại là cúi đầu, đánh lấy Phật hiệu, người xuất gia, lẽ ra không nên tham dự vấn đề này. Huống chi, vấn đề này, nói cho cùng, là Quách gia cùng toàn chân giáo có lỗi với phái cổ mộ. Về tình về lý, hắn đều cũng không tham dự vấn đề này. Chỉ là, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh, cùng mình giao tình lại không ít. Tại Hoàng Dung thỉnh cầu dưới, hắn không ra mặt, nhưng cũng là không thể nào nói nổi. Nghĩ tới đây, Nhất Đăng đại sư đứng dậy, hướng phía Dương Quá nói: "Dương huynh đệ, vấn đề này đúng là toàn chân cùng Quách gia có lỗi với ngươi, nhưng hài tử là vô tội, ngươi vẫn là trả lại Hoàng bang chủ. Về phần ngươi cô cô sự tình, chúng ta đều có thể hảo hảo nghĩ biện pháp đi giải cứu, không cần tổn thương hòa khí." "Đúng vậy a Quá nhi, phù nhi đã biết sai." Quách bá mẫu biết vấn đề này, cũng là hảo hảo dạy dỗ một phen phù nhi. "Lần này Quách bá mẫu đến, là hy vọng ngươi có thể thả Tương nhi, cũng là hy vọng chúng ta có thể muốn ra cái biện pháp đi cứu cứu Long cô nương. Ngươi liền đem Tương nhi trả lại Quách bá mẫu a." Hoàng Dung bước chân có chút tiến lên mấy bước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Quá trong tay hài nhi. "Cứu Long cô nương hay là cứu, nhưng hiện tại càng quan trọng là cứu trở về Tương nhi." Nàng thực đang lo lắng, bây giờ tiểu nữ nhi rơi vào Dương Quá các loại trong tay người, kết quả cuối cùng đến cùng về là như thế nào. Nhìn thấy Hoàng Dung tới gần, Dương Quá vội vàng lui về phía sau mấy bước, chỉ là nghe nàng lời nói, sắc mặt lập tức trở nên có chút dữ tợn mà bắt đầu: "Hảo hảo sẽ dậy xuống Quách phủ, tay ta, anh nhi cùng Vô Song chân, Điêu huynh tính mệnh, còn có cô cô ta sinh tử chưa biết, ngươi liền nói cho ta biết, ngươi chỉ là hảo hảo dạy dỗ hạ Quách phủ. Quách bá mẫu, con gái của ngươi tính mệnh là mệnh, chẳng lẽ chúng ta liền không phải không thành?" Dương Quá toàn bộ thân thể phát run lấy, đó là gần với điên cuồng phẫn nộ. "Hoàng Dung, giao ra Quách phủ, nếu không, ngươi đừng nghĩ mang về Quách Tương." "Quá nhi ngươi." Nghe nói như thế, Hoàng Dung sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh liền cười lên, nhìn xem cái kia tại Dương Quá trong tay ngủ cho ngon chìm Quách Tương, cái kia một đôi mắt thiểm hiện một vòng tinh mang, lập tức buông lỏng nói: "Quá nhi, ngươi liền đem Tương nhi trả lại Quách bá mẫu đi. Ngươi tính tình Quách bá mẫu là biết, mặc dù lần này phù nhi là quá phận điểm, nhưng Tương nhi là vô tội, còn lại là một đứa bé, ngươi là không sẽ đối với nàng thế nào. Lấy cầm nàng uy hiếp Quách bá mẫu, ngươi còn không bằng giao cho Quách bá mẫu tốt." Dương Quá lập tức sững sờ. Hoàng Dung lời nói không khác nói thẳng ra mình tiếng lòng, hắn xác thực không sẽ đối với Quách Tương thế nào. Oan có đầu nợ có chủ, Quách phù là nên chết, nhưng hài tử là vô tội. Mấy tháng qua, Quách Tương mặc dù bị hắn mang đến, nhưng mình lại như cùng một cái phụ thân đồng dạng yêu thương nàng, hắn làm sao hội hạ sát thủ? Chỉ là không cầm Quách Tương bức bách, Hoàng Dung lại thế nào hội giao ra Quách phù? Cắn chặt hàm răng rễ, vừa định muốn đang nói chuyện, thế nhưng là đúng vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, chỉ gặp cái kia Hoàng Dung vậy mà thừa dịp hắn ngẩn ra khe hở, trực tiếp vọt lên, vậy mà muốn đoạt lại Quách Tương. "Hoàng Dung ngươi..." Dương Quá làm sao vậy, không nghĩ tới Hoàng Dung vậy mà như vậy âm hiểm, lập tức thân hình vội vàng lui lại, Một bên Lý Mạc Sầu cũng là vội vàng phản ứng lại đây. Muốn xông lên đi ngăn lại Hoàng Dung. Nhưng, đã trễ rồi. Hoàng Dung trong tay đả cẩu côn. Đã sớm bọn họ một bước. Dẫn đầu tướng Dương Quá nói chúng Quách Tương đánh rơi. Càng là dùng nhu kình. Trực tiếp đưa nàng trọn bay lên giữa không trung. Hướng phía sau bay đi. Nhất Đăng Đại Sư. Hoàng Dung hô to một tiếng. Ngay tại lúc đó, thân hình nhanh chóng thối lui. Nàng mắt đã đạt tới. Là không chuẩn bị cùng Lý Mạc Sầu cùng Dương Quá giao thủ. Chỉ muốn thối lui. Nhất Đăng Đại Sư hơi nheo mắt lại. Nhìn xem cái kia hướng phía mình bay lại đây Quách Tương. Lập tức thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liền muốn tướng Quách Tương bắt lấy. Nhưng, đúng vào lúc này, Nhất Đăng Đại Sư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Còn không có phản ứng lại đây. Cả người nhất thời bay ngược ra ngoài. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Quẳng xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Cái kia Quách Tương, nhưng không có rơi trên mặt đất. Tương phản, bị một cái xảy ra bất ngờ nam tử áo trắng. Cho nắm ở trong tay. Một màn này, phát sinh đột nhiên như thế. Lượng là không ai từng nghĩ tới. Hậu thiên cảnh giới nam đế Nhất Đăng. Vậy mà, bị người ta một trưởng vỗ bay. Tất cả mọi người lập tức ngẩn ra đến. Nhưng, khi thấy cái kia nắm lấy Quách Tương nam tử thời điểm. Hoàng Dung toàn bộ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch vô cùng. Cả người càng là sợ hãi đến phát run bắt đầu. Vệ tử thanh, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.